Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 143, không lợi không dậy sớm nổi. Đồng Nghị lục tung tùng phèo, chính là muốn tìm đến một ít chủ nhà tin tức, còn cái gì để CSI người lại đây thu thập tin tức. Cầm xét nghiệm, một loạt thao tác, Đồng Nghị cũng không có thời gian này. Để cho hắn tìm tới muội muội mình thời gian chỉ có 3 ngày, quá 3 ngày quản chi có hệ thống phụ trợ, tìm tới Tiểu Linh hy vọng cũng chỉ có thể là xa vời. Đồng Nghị muốn dành thời gian, hắn hiện tại làm chính là cùng thời gian thi chạy, trong khoảng thời gian ngắn tìm tới Tiểu Linh, vì thế không tiếc bất cứ giá nào. Cho tới cái gì cảnh đội quy củ phá án trình tự, hết thầy đứng ở bên. Quả nhiên Đồng Nghị một trận lục tung tùng phèo, ở tủ quần áo một bộ y phục trong túi tiền, tìm tới tấm hình, trong hình người, Đồng Nghị sau khi nhìn thấy, hơi nheo mắt lại, khá lắm là cái mặt quen. Nhìn thấy trong hình người này, Đồng Nghị cũng không biết nên nói cái gì, là số mệnh an bài vẫn là bám dai như đỉa. Người này trường buồn cười, cả người lùn lùn mập mập, vừa nhìn thấy khuôn mặt này, Đồng Nghị đã biết người kia là ai. Hiện tại, duy nhất muốn làm, chính là thu được hắn càng nhiều hành tung. Nghĩ tới đây, Đồng Nghị cầm bức ảnh ra ngoài phòng, bận bịu đi đến sát vách. Một trận gõ cửa, sát vách hộ gia đình mở cửa phòng, một mặt bất đắc dĩ đến. A sơ, ta đem ta biết cũng đã nói rồi. Ngươi vẫn muốn nghĩ ta làm cái gì? Đồng Nghị lấy ra bức ảnh, chỉ vào trong hình người hỏi. Ta hỏi ngươi, người này có phải là ở tại cách vách ngươi? Nghe vậy người này gật gật đầu. Đồng Nghị tiếp theo nói đến. Vậy ngươi biết hắn càng nhiều tin tức sao? Xem nhận thức người nào? Thường thường với ai cùng nhau? A sơ, cái này ta thật sự không biết. Người này mới vừa đưa đến không lâu, ta cùng hắn không quen. Vậy ngươi biết trong hộ gia đình ai cùng hắn có tiếp xúc không có? Không biết. A sơ, ngươi muốn biết càng nhiều, có thể đi hỏi chủ nhà trọ. A, chủ nhà trọ? Đúng, chủ nhà trọ đối với mỗi vị hộ gia đình đều có một bộ tin tức ghi chép. Hơn nữa tại đây phòng cho thuê, còn muốn tìm người bảo lãnh, mỗi tháng thu thuế thời điểm đến một hồi. Bình thường chúng ta đều là thông qua dưới lầu trà nhà hàng cùng hắn liên hệ. Đó là hắn mở tiệm. Nghe vậy Đồng Nghị gật đầu, sau đó hỏi một chút có liên quan chi tiết nhỏ, để tránh khỏi để sót cái gì manh mối trọng yếu. Mặc dù thời gian cấp bách, có thể càng là vào lúc này, càng phải làm được sự không lớn nhỏ. Đợi đến việc nơi này, quay đầu nhìn lại, mới vừa một bên Lý Ưng lại không ảnh. Một bên khác, Lý Ưng lâu chạy xuống lâu đến tòa nhà chung cư cửa hàng nơi xác thực có trà nhà hàng, không nói hai lời đi vào trà bên trong phòng ăn, móc ra giấy chứng nhận trong chiều người phục vụ nói đến. Cảnh sát, gọi ông chủ của các ngươi đến. Người phục vụ bận bịu thông báo quản sự người. Một lát sau, một vị trung niên ngốc phát chi người đi tới Lý Ưng trước mặt. Người này khách khí đến. A sơ, ông chủ không ở, ngươi có chuyện gì không? Gọi điện thoại cho hắn tới đây một chút, ta đang thi hành công vụ, hy vọng xin hắn phối hợp. Này quản sự người nghe vậy, không tốt chối từ, liền cầm lấy treo trên vách tường điện thoại gọi. Không một hồi bắt cú điện thoại. Ông chủ, trong cửa hàng có việc, có người tìm ngươi, là cảnh sát. Cảnh sát, nói cho hắn, liền nói ta không ở. Chuyện này, lúc này, Lý Ưng ngất chấp tất cả. Một cái nắm nói chuyện đồng. Này, ta chính là muốn tìm được ngươi rồi vị cảnh sát kia. Xin ngươi tận lực phối hợp điều tra của chúng ta. Mạng người quan trọng. A sơ a, không phải ta không nghĩ, nhưng là ta hiện tại ở nước Thái. Này, alo, này. Nam nhân tiểu thuyết mạng www.9nanrun.com, làm sao không nghe thấy? Tín hiệu làm sao? Này, đô đô đô, Lý Ưng mắng to, thả tay xuống bên trong microphone. Người này nói rõ không muốn phối hợp. Hùng hùng hổ hổ đi ra cửa tiệm. Lúc này Đồng Nghị vừa vặn xuống lầu, nhìn thấy Lý Ưng hỏi, thế nào rồi? Lý Ưng một mặt không cam lòng đem chuyện mới vừa phát sinh tự thuật một lần. Nghe xong, Đồng Nghị bất đắc dĩ nhíu mày, bởi vì Hồng Kông cảnh sát qua lại 5 tháng bên trong hỗn loạn thời đại. Sức ảnh hưởng vẫn tồn tại, dẫn đến rất nhiều sinh trưởng ở địa phương cả người đối với quan chức nhỏ có một loại bản có thể bài xích, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, người ta không muốn phối hợp, cũng không muốn hiện ra thân, có thể làm sao? Đồng Nghị nhíu mày, chủ nhà trọ là tìm kiếm manh mối then chốt, bất luận làm sao ngày hôm nay nhất định phải để chủ nhà trọ lại đây. Tư đến đây nơi, Đồng Nghị nói thầm một tiếng, nếu ngươi làm mùng 1, vậy ta liền làm 15, không nói hai lời. Đi đến xe mình bên, đang muốn mở cửa xe, một trận do dự, tiếp theo quay đầu đi đến rìa đường, cản chiếc tiếp theo xe con. Cảnh sát, mượn xe của ngươi dùng một lát. Tài xế bất đắc dĩ, Đồng Nghị trực tiếp mở cửa xe đem hắn kéo ra ngoài. Lập tức chui vào bên trong xe, quay đầu xe, giẫm chân ga, vù, ô tô tiếng nổ vang rền nhớ tới. Cạnh cửa tiệm Lý Ưng thấy thế, mắng to một tiếng, ngốc đệt, lập tức lật nghiêng từ cạnh cửa tiệm né tránh. Một tiếng va chạm vang lên, bụi bặm tung bay, mảnh kiếng bể bay tán loạn. Trà bên trong phòng ăn, khách hàng gào khóc thảm thiết, một hồi náo loạn, trong quán người phụ trách kinh hãi, liền thấy một chiếc xe hơi một đầu va vào trong quán. Khỏe mạnh cửa hàng rời ra phá nát, nội bộ ô bảy mẹ nát, tàn tạ khắp nơi. Lúc này, một người trên xe xuống, chỉ thấy người này hô to, ông chủ có ở đây không? Ta là chủ quán, ngươi làm sao lái xe? Người đàn ông trung niên hùng hùng hổ hổ đến. Ai? Gọi ông chủ của các ngươi đến, nói ta gặp chiếu giới bồi thường. Có điều hắn chỉ có 2 giờ. Ta đến muốn cản ca đêm máy bay đi nước Thái. Không đến thì thôi. Ta đi nước Thái không làm được muốn cái một năm nửa năm. Nghe vậy người phụ trách này sững sờ. Bận bịu gọi điện thoại. Ước chừng nửa giờ sau. Một chiếc màu trắng xe con nhanh như chớp lái tới. Một trận gấp gáp tiếng thắng xe vang lên. Một tên bụng bự phiên đầy mặt đầy mỡ người. Thở hồng hộc xuống xe. Nhìn thấy chính mình cửa tiệm, hùng hùng hổ hổ đến. Con bà nó, cả đời không lái qua xe sao? Ai va, lăn ra đây cho ta. Ta, một bóng người cực tốc tới gần. Còn chưa chờ người này phản ứng. Người đến liền cho hắn bụng mạnh mẽ đến rồi một quyền. Trực tiếp đánh người này khom lưng ngã quỵ ở mặt đất. Tay ô cái bụng kêu rên. Lúc này, người đến móc ra giấy chứng nhận. Cảnh sát, tiện xương, cố gắng cùng ngươi cầu thông ngươi không đến. Cần phải làm ra điểm động tĩnh mới đồng ý lại đây. Đồng Nghị không nói hai lời. Tóm chặt chủ nhà trọ cổ áo. Ở hệ thống cải tạo thân thể tố chất bên dưới, Đồng Nghị dễ dàng nhấc lên người này. Hung tợn đến, ngã sấp mặt. Hiện tại ta hỏi ngươi đáp. Nói móc ra bức ảnh. Này trong hình người hiện tại ở nơi nào? Chủ nhà trọ nhẫn nhịn đau đớn. Một mặt không quen. Chửi lên. Cảnh sát ghê gớm a. Cảnh sát là có thể tùy tiện đánh người đập quán a. Cẩn thận ta cáo ngươi. Còn theo ta lãng phí thời gian. Ngươi, ngay ở Đồng Nghị tức giận thời gian. Một bên Lý Ưng bận bịu kéo dài hai người ba phải đến. Ai nha, ta đồng nghiệp này mới vừa tham gia công tác không lâu. Đến, ngươi đi theo ta, có việc dễ thương lượng. Nói Lý Ưng liền muốn mang này chủ nhà trọ đi hướng về một cái không người hẻm nhỏ. Chủ nhà trọ trong miệng hùng hùng hổ hổ, có điều vẫn là đi vào theo. Ước chừng sau 10 phút, Lý Ưng từ ngõ nhỏ đi ra, Trùng Đồng Nghị khiến cho nháy mắt. Đồng Nghị bận biểu cùng Lý Ưng trở lại hẻm nhỏ bên trong. Bốn bề vắng lặng trong hoàn cảnh. Chủ nhà trọ co quắp ngã xuống đất. Mắt mũi sưng bầm. Trong miệng rầm rì. Đồng Nghị không nói hai lời. Được rồi. Hiện tại nên nói đi. Ta cho ngươi biết ta có thể không có thời gian cùng ngươi tại đây háo. Ta nói. Các ngươi đừng tiếp tục đánh ta. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.